Bán Tiên, chương 643, Thần Thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên phủ lối ra, gõ cửa, tại tiếp tục, một cái gõ, không ra liền hai cái. Hai cái gõ, không ra liền mấy cái cùng tiến lên. Cuối cùng biến thành một đám người liên thủ hô. 1, 2, 3, cùng một chỗ oanh kích. Nhưng mà căn bản vô dụng, ngoại trừ đập nện ra từng đợt gợn sóng. Ngay cả lớn một chút động tĩnh đều không có. Rất chế đều oanh không ra lớn tiếng vang đến. Mặc kệ xuất thủ người có bao nhiêu. Cũng mặc kệ xuất thủ uy lực lớn đến bao nhiêu. Dừng tay cho ta. Chấm. Nhạc Thu chợt lớn tiếng hô ngừng. Khuôn mặt đã lâm vào âm trầm. Quay đầu nhìn chằm chằm về phía Dữ Khánh mấy người. Dữ Khánh khuôn mặt cũng trầm xuống. Không biết phía ngoài dây leo yêu đến cùng đang giở trò quỷ gì. Hoặc là mình bị đùa nghịch, hoặc là cũng là bởi vì những người trước mắt này tiến vào dẫn đến không cách nào bình thường thực hiện ước định. Mặc kệ đến tột cùng là nguyên nhân gì, trước mắt ra không được là rõ ràng. Nhạc Thù đã nhanh chân xông tới, một thanh thu ở Dữ Khánh vạt áo, nghiêm nghị nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng những là hắn, tất cả đại nghiệp ti nhân viên đều ánh mắt bất thiện đinh hướng về phía Dữ Khánh. Dù sao có khả năng bởi vì chết ở chỗ này. Dữ Khánh vung tay chặn chỗ xung yếu động tiến lên Mục Ngạo Thiết. Lại vỗ vỗ Nhạc Thù tay. Ra hiệu hắn buông tay. Ta làm sao biết chuyện gì xảy ra. Nhạc Thù cả giận nói. Ngươi không phải nói lối ra muốn hai canh giờ mới phong bế sao. Chúng ta tốc độ cao nhất chạy tới mới bỏ ra cá biệt canh giờ. Dữ Khánh, ngươi nghĩ thông suốt lại chất vấn ta. Ta nói chính là nhiều nhất còn có hai canh giờ. Không phải nói hai canh giờ bên trong. Nhạc Thù, ít cùng ta nói nhảm. Động phủ này cửa vào hẳn là ngươi mở ra. Hiện tại lập tức cho ta nghĩ biện pháp mở ra. Nếu không đừng trách ta không hỉ khí. Dứt lời một tay lấy Dữ Khánh cho đẩy ra. Dữ Khánh cùng loạn choạng hai bước đứng vững vàng. Phản ứng nói. Làm không rõ tình huống chuẩn cũng không có cách nào ra ngoài. Ta hỏi một lần nữa, các ngươi lúc đi vào Cô Linh Sơn có biết hay không? Nhạc Thu híp mắt nhìn chằm chằm hắn, đang suy nghĩ hắn lời này có ý tứ gì. Cam Ly bắt hạ cánh tay của hắn ra hiệu bớt giận. Tiến lên phía trước nói, tự nhiên là biết đến, nhiều người như vậy xâm nhập Linh Cốc, Cô Linh Sơn tự nhiên đã biết. Dữ Khánh hỏi lại, nói cách khác, Cô Linh Sơn đã biết tòa này tiên phủ tồn tại. Cam Ly, đương nhiên, Dữ Khánh, Côn Linh Sơn cũng biết ta tiến đến rồi. Cam Ly nghĩ nghĩ, tiếp lấy lại nhìn thuận tiện. Dâm đầu nói, cái này cũng không rõ ràng. Người hỏi cái này làm gì? Dữ Khánh không có gấp như trả lời. Trầm mặc suy tư một phen về sau. Trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ Côn Linh Sơn hiện tại có biết hay không mình tiến đến. Quay đầu phát hiện mình từ đặt chân trong vườn biến mất. Tất nhiên cũng có thể đoán được một chút. Côn Linh Sơn nhiều người như vậy. Đại nghiệp ti nghĩ diệt khẩu là rất không có khả năng. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là đã an toàn. Đại nghiệp ti y nguyên có giết bọn hắn khả năng. Quảng cáo, vấn đề là hiện tại đã dạng này. Mới lại lo lắng cái gì trước khi trời sáng ra không được sẽ bị phát hiện có chút nói nhảm. Người cũng đã bị bắt. Đã như vậy, hắn quay người nhìn về phía mảnh này không biết thế giới. Từ từ nói, ta hiện tại cũng không biết làm như thế nào ra ngoài. Vẫn là tìm được trước đại hành tẩu đi. Hắn rất chế có chút hoài nghi hướng Lan Huyên có phải hay không đã đi ra. Nhạc Thù lạnh lùng nói, ngươi mở ra động phủ cửa vào. Bây giờ nói không biết nên làm sao ra ngoài. Ngươi nói chúng ta tin hay không? Nói, Dữ Khánh, ta thật không biết, mặc kệ có chuyện gì. Tìm được trước, đại hành tẩu lại Nhạc Thù lại một thanh kéo lấy hắn vạt áo. Ít cùng ta phải tốn dạng, làm không mở cửa ta trước phế bỏ ngươi. Lại tha cho ngươi từ từ suy nghĩ biện pháp. Lời này vừa nói ra, Nam Trúc, Mục Làm Sắt cùng Bách Lý Tâm đều khẩn trương lên. Đều muốn lên trước, Dữ Khánh có chỗ phát giác. Khẩn cấp vung mở hai tay ngăn lại tả hữu đồng bọn. Không có chút nào đừng. Ngược lại ý vị thâm trường hỏi Nhạc Thù. chẳng lẽ ngươi không hy vọng đại hành tẩu ra ngoài? Vui thể một trinh, chợt thẹn quá hóa giận, lại một tay lấy Dữ Khánh báo. Ngươi nói hưu nói vượn nữa một câu thử một chút. Dữ Khánh hai tay như cũ tại hướng về sau điệu bộ. Không cho Nam Trúc bọn hắn xúc động, lại không sợ hãi chút nào cùng Nhạc Thu hai mắt nhìn nhau. Tâm bình khí hòa nói, trước lưu lại chờ chúng ta hữu dụng chi thân hỗ trợ tìm tới đại hành tàu. Tìm được đại hành tàu, lại phế bỏ chúng ta cũng không muộn. Chúng ta không thể ném đại hành tàu mặc kệ. Cái gì gọi là không thể ném đại hành tàu mặc kệ? Nhạc Thu nghe xong kém chút xù lông, lên cơn giận dữ, trực tiếp bóp chết hắn tâm đều có. Trước đó mặc kệ đại hành tẩu nói muốn trước đi ra là ra hỏa này. Hiện tại không vội mà ra ngoài nói muốn trước tìm tới đại hành tẩu lại là ra hỏa này. Hết lần này tới lần khác thật đúng là bị đối phương cho giữ lấy. Không dám tùy tiện động đối phương. Nếu không thật là có không hy vọng đại hành tẩu đi ra hiềm nghi. Cam Ly mắt nhìn những đồng bọn phản ứng. Hiển nhiên cũng đều có chút cùng cừu địch hơi hương vị. Đều nhìn vị này thám hoa lang không vừa mắt, nhưng lại sửng sốt không ai dám kít một tiếng tỏ thái độ ủng hộ Nhạc Thu. Không khỏi nhìn nhiều mắt Dữ Khánh, thầm nghĩ, thật là lợi hại sâu hoa lang. Khó trách nói là thiên hạ đệ nhất tài tử. Một câu càng đem ở tất cả tiến đến đại nghiệp ti nhân viên. Nàng lại đưa tay vỗ vỗ Nhạc Thu giơ lên cánh tay. Cho cái ánh mắt, ra hiệu thả người. Nhạc Thu thuận nàng ánh mắt nhìn một chút cùng nhau tiến đến đại nghiệp ti nhân viên. Minh bạch nàng ý tứ. Đừng nhìn đại gia hỏa hiện tại cũng nghĩ mở ra trước cửa ra ngoài. Đều cùng hắn cùng chung mối thù. Nếu thật là đi ra, quay đầu gặp lại đại hành tẩu, còn không chừng sẽ toát ra tâm tư gì tới. Nhạc Thu buông tay đẩy. Lảo đảo Dữ Khánh bị Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đỡ. Cam Ly thì nhìn chằm chằm Dữ Khánh cảnh cáo. Người nếu là không có thể giúp đỡ tìm tới đại hành tàu. Chúng ta trước hết giết ngươi. Nam Trúc ba người thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới một trái tim thật có thể nói là nâng lên táo tử mắt. Dữ Khánh quay đầu bước đi. Tiếp lấy lại nhìn thuận tiện. Dẫn đường phía trước. Một đám người đuổi theo. Đi theo sau một lúc. Nam Trúc ba người phát hiện có chút không đúng. Phát hiện lão thập ngũ lần này dẫn mọi người tiến về chính là dây leo yêu nói tiên cung phương hướng. Đại nghiệp ti một nhóm người đi tới cũng cảm giác có chút không thích hợp. Trước đó tiến vào tiên gia động phủ không phải thật cao hứng sao? Cũng còn không có bắt đầu tìm kiếm thế giới này. Từng cái làm sao lại biến thành vội vã muốn chạy trốn? Nhạc Thu trao mày, ẩn ẩn cảm giác mình nhóm người này giống như bị người dâng lỗ mũi trâu. Nhưng lại thật bị nói cho giữ lấy. Không tốt đối nghịch. Dưới bóng đêm, gò đất nhỏ bên trên, một nam một nữ hai cái bóng người đứng tại so với người cao nhánh hoa bên trên. Nam râu tóc bạc trắng, y phục tiết trắng, thần tiên phong thái, chính là Hoàn đại trưởng lão. Nữ tóc dài xõa vai, quần áo nhẹ nhàng tùy ý, không thi phấn trang điểm. Trang điểm chỉ lên trời. Một thân lười biếng phong tình, chính là xuất phát vội vàng không tới kịp ăn mặc Hướng Lan đóng. Tay áo bồng bềnh hai người hậu phương. Một thân ảnh gấp nhanh đuổi. Một đường thảo thượng phi đến. Chính là nam trang ăn mặc tấu phó quân. Nàng đoạn đường này chi thật vất vả. Thật vất vả đuổi kịp. Hai người lại đi. Tìm được. Lại đi. Đã nhiều lần. Rơi vào bên cạnh hai người về sau. Cũng cùng như ngưỡng vọng. Phía trước có một gốc to lớn vô cùng cây. Chiếm cứ rễ cây chiếm diện tích sợ là có trên trăm mẫu. Cao vót vân nam, trên tán cây lá cây tản ra nhàn nhạt lục sắc quang hoa. Ở trên không trung giống như tinh vân, lại như trong mộng cảnh thần thụ. Trước đó ở phía xa liền thấy, còn tưởng rằng là tinh vân. Về sau theo tự thân di động, phát hiện sao trời không biến hóa. Đối ứng lục sắc tinh vân lại biến động phương vị, mới ý thức tới không đúng. Chạy tới. Lúc này đứng khá gần nhìn, mới phát hiện trên cành cây cũng có lờ mờ quang huy phát ra. Tựa hồ là một loại nào đó biết phát sáng cỏ xỉ rêu. To lớn như vậy cây cối, mang cho bọn hắn thị giác rung động là khó mà hình dung. mới chạy đến Tần Phó Quân thở vân khí sau. Sợ hãi than nói, thế gian lại có như thế lớn cây. Khó đây chính là trong truyền thuyết thông thiên chi thụ sao? Hướng Lan Huyên cùng Hằng Ngọc Núi cũng không để ý đến nàng. Hai người chăm chú nhìn xem trên cây một vị trí nào đó. Tấu Phó Quân quan sát một chút, thuận thế cái xẻng đi. Rất nhanh liền kinh ngạc nói, phía trên cây quyền tốt nhất giống có đèn đuốc. Phía trên có người hay sao? Hướng Lan Huyên từ từ nói, là có người, đại trưởng lão, có nghe hay không? Giống như có người tại vừa múa vừa hát. Hoàn Ngọc Sơn khẽ gật đầu. Tấu Phó Quân chắc tai lắng nghe, lại cái gì đều nghe không được. Biết là bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn. Kinh nghi nói, người nào lại ở chỗ này ca múa? Hoàn Ngọc Sơn sắc mặt ngưng trọng nói, tự nhiên là tòa này tiên phủ bên trong người. Truyền thuyết mỗi tòa tiên phủ bên trong đều có thủ sơn thú. Đại hành tẩu là tiến tiểu vân gian cùng thủ sơn thú giao thủ qua người. Nhưng có cái gì cao kiến? Là giao thủ qua, nhưng cũng không làm được so sánh. Tồn tại mấy lâu năm quái vật, cái gì khả năng đều có. Thực lực không phải chúng ta có thể tùy ý phỏng đoán. Hướng Lan Huyên nói nhìn về phía bốn phía. Vị kia thám hoa lăng cũng không biết chạy đi đâu. Hắn đã có thể tìm tới nơi này. Chỉ sợ biết đến so với chúng ta nhiều hơn một chút. Hoàn Ngọc Sơn dẫn đầu. Thử hỏi một câu. Hắn là thế nào tìm tới nơi này? Hướng Lan Huyên. Cái kia chỉ có bắt được hắn mới có thể biết. Nhìn chằm chằm đại thụ Tân Phó Quân bỗng nhiên toát ra một câu. Hắn có thể hay không đã đi gốc cây kia bên trên? Lời này vừa nói ra. Tiếp lấy lại nhìn thuận tiện. Hướng Lan Huyên cùng Hoàn Ngọc Sơn nhìn nhau. Thật đúng là đừng nói. Không thể loại trừ khả năng này. Chính lúc này, hai người bỗng nhiên lại lần lượt quay đầu nhìn về phía một bên vùng bỏ hoang. Chỉ gặp lại hai cái bóng người xuất hiện. Tới gần nơi này bên cạnh về sau. Tựa hồ cũng phát hiện bọn hắn. Tranh thủ thời gian phi bôn tới. Xem xét phục sức chính là Côn Linh Sơn đệ tử. Hai đệ tử tiến lên xác nhận là muốn tìm người về sau. Tranh thủ thời gian chắp tay hành lễ nói. Gặp qua đại trưởng lão. Hằng Ngọc chân núi vốn không biết bọn hắn hai cái. Thật sự là Côn Linh Sơn đệ tử nhiều lắm. Hắn lại rất ít lộ diện cùng những đệ tử này tiếp xúc. Liền nhìn về phía Tần Phó Quân. Gặp cái sau nhẹ gật đầu. Xác nhận là bản phái đệ tử không sai về sau. Phương hỏi. Các ngươi tại sao chạy tới rồi? Quảng cáo, một đệ tử nói, hồi đại trưởng lão, là Nhan Dược Sư Thúc mang bọn ta tiến chưa? Nhan Dược Sư Thúc đem tiến đến đồng môn tạo tán hướng từng cái phương hướng. Ngay tại tìm khắp nơi ngài, nói là có chuyện quan trọng thương lượng, Nhan Dược cũng là không có cách. Địa phương lớn như vậy, chạy rất lâu cũng không thấy bóng người. Đành phải đem trong tay người đều cho đánh tan tìm kiếm khắp nơi. Hai người một tổ, Hoàn Ngọc Sơn hơi nhíu mày. Biết chắc là có quan trọng đại sự. Nếu không không có khả năng tìm người tìm tới chỗ này đến. Lúc này hỏi, chuyện gì tìm ta? Chấm, một đệ tử nói. Đệ tử không biết, chỉ làm cho các đệ tử. Nhìn thấy đại trưởng lão sau mời đại trưởng lão nhanh đi gặp mặt. Bọn hắn cũng xác thực không biết là chuyện gì. Chân chính chuyện cơ mật nghi cũng sẽ không nói cho hắn để cho mình cái này làm sư phụ đi gặp. Hoàn Ngọc Sơn càng phát ra ý thức được can hệ trọng đại. Lúc này hỏi, hắn ở đâu? Hai tên đệ tử quay đầu biện tạm biệt một chút phương hướng. Đưa tay chỉ hướng cùng một cái phương vị. Trả lời đệ tử nói. Bên kia, ước chừng ngoài 50 dặm một tòa đá trắng trên núi. Rất rõ ràng, trải qua liền có thể nhìn thấy. Hoàn Ngọc Sơn lúc này đối hướng Lan Huyên nói. Đại hành tẩu, cho lão hủ tạm biệt. Đi một lát sẽ trở lại. Hướng Lan Huyên cảnh hai tên đệ tử kia một chút. Nàng cũng cảm giác có chút không đúng. Để làm sư phụ đi gặp mặt đồ đệ không quá bình thường. Liền nói ngay. Không sao, ta cùng ngươi đi một lần. Nhìn xem là cái gì chuyện khẩn yếu. Hoàn Ngọc Sơn mặc, cũng chỉ có thể là gật đầu nói. Cũng tốt, hướng Lan Huyên nhưng lại đối Tấu Phó Quân đạo. Người mang lên hai người bọn họ, đi ra ngoài trước một chuyến. để Nhạc Thu mang một bộ phận người đến, để Cam Ly đem nơi đây phát hiện mật truyền đại nghiệp ti. Mặt khác nói cho Triệu trưởng môn, phong tỏa phát hiện Bách Hoa Tiên Tử động phủ tin tức. Hết thảy chờ địa sư đại nhân đến đây định đoạt. Nghe thấy lời ấy, Hoàn Ngọc Sơn trong lòng nặng dị thường. Cũng không biết chờ đợi Côn Linh Sơn sẽ là kết cục gì. Không biết trưởng môn bên kia làm tốt chuẩn bị ứng đối không có. Tần phó quân ba người trước nhìn một chút phản ứng của hắn. Tiếp lấy lại nhìn Thuận Tiễn. Gặp đại trưởng lão yên lặng gật đầu. Cũng chỉ đành chắp tay lĩnh mệnh mà đi. Về sau, hướng Lan Huyên cùng Hoàn Ngọc Sơn cũng bay khỏi tại chỗ. Đối với tòa kia đại thụ che trời vẫn là không dám tùy tiện tới gần. Mà lúc này bị đại nghiệp ti chúng cưỡng ép giữ khánh mấy người cũng ngừng. Không có cách, cũng gặp phải Nhan Dược bốn phía phái đi nhân thủ. Tự nhiên muốn dừng lại hỏi một chút tình huống. Giữ khánh nghe xong liền ám đạo bánh bông lan. Kết quả cũng thường thường là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chỉ nghe Nhạc Thu nói. Vừa vặn, bọn hắn bốn phía tìm kiếm. So với chúng ta dạng này chẳng có mục đích mù tìm tốt. Đi trước cùng Nhan Dược gặp mặt. Đại hắn người trở về vừa vặn nghe ngóng đại hành tẩu hạ lạc. Nói không chừng đại hành tẩu liền cùng vị kia đại trưởng lão cùng một chỗ. Mọi người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Loại này không rõ chi địa. Không biết giấu giếm cái gì phong hiểm. Vô ý thức đều sẽ cảm giác đến người nhiều một chút an toàn hơn. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.